Đối với Trình Bích Điền mà nói, đó cũng là một loại công kích. Đại khái chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Trần Bội cũng không muốn tốn hơi sức suy nghĩ về việc này. Sau khi ăn cơm xong, cô mua cơm cho Giản Nhân Nhân rồi quay về nhà nghỉ. Giản Nhân Nhân thấy Trần Bội đem về một tô cháo thập cẩm, còn có rau luộc thì héo cả người. Cô muốn ăn xương sườn, muốn ăn thịt, vốn nghĩ rằng không diễn được vai này. Nhưng giờ đã sắp khai máy rồi. Cậu nên chú ý cơ thể mình một chút. Người ta lên hình đều nhìn mập hơn cậu không thấy sao. Trình Bích Điền ốm hơn cậu nhiều. Tớ nghe nói cô ấy cả năm đều không ăn cơm đó. Đẹp là phải trá giá. Giản Nhân Nhân cúi đầu nhìn chân thon dài của chủ nhân thân xác này. Lập tức tỉnh táo hẳn. Cảm ơn cậu vẫn còn cho tớ ăn cháo. Đúng rồi Nhân Nhân, cậu cùng giám đốc Trần vẫn liên hệ qua lại hả? Dù câu hỏi này có thể sẽ chạm đến vết thương của Giản Nhân Nhân nhưng Trần Bội vẫn muốn hỏi. Giản Nhân Nhân nhớ đến người đàn ông trung niên béo ục hôm đó liền thấy mất cả ngon. Cô lắc đầu, không có, cắt đứt liên lạc rồi. Vậy thì kỳ lạ thật nha. Trần Bội nhớ đến sự việc xảy ra trong hai ngày nay. Vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đầu tiên vợ giám đốc Trần tìm đến cửa. Còn chưa kịp ầm ĩ thì đã mất dạng. Sau đó giám đốc Trần còn gọi điện xin lỗi. Bảo trợ lý đem trả tiền ăn bữa đó. Khẩn thiết kêu chúng ta đến đoàn phim. Rõ ràng đạo diễn đã kêu chúng ta đi đoàn khác tìm vận may. Hôm nay lại để chúng ta ở lại. Hơn nữa Trình Bích Điền cũng không lên tiếng. Hồi nãy trợ lý của Trình Bích Điền còn nói cậu có người chống lưng. Sao tớ cảm thấy tất cả những chuyện này cứ kỳ quái thế nào ấy? Giản Nhân Nhân cũng không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cô tiếp nhận toàn bộ ký ức của chủ nhân thân xác này. Bối cảnh gia đình của chủ nhân thân xác này rất bình thường. Cha là giáo viên ở thị trấn. Mẹ là y tá, tiền lương không cao, trong gia đình cũng không có thân thích nào là giàu có cả. Bạn bè thì cũng như cô, còn về bạn trai thì càng không có. Đây rõ ràng là cô gái không có gì cả. Xuất thân bình thường cố gắng làm việc, làm sao có thể có người chống lưng phía sau khiến Trình Bích Điền kiêng dè được. Thôi, tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu ăn cháo đi đã rồi tớ cùng câu ôn lời thoại. Trần Bội thấy Giản Nhân Nhân cũng rơi vào suy nghĩ miên man. Cười nói, dù có ra sao, hoàn cảnh trước mắt đối với chúng ta vẫn có lợi. Huống hồ nhờ cái gọi là người chống lưng này. Tớ nghĩ Trình Bích Điền trong thời gian ngắn sẽ không tìm cậu gây phiền phức đâu. Cũng phải, Giản Nhân Nhân đột nhiên nhíu mày một cái. Ôm bụng dưới, Trần Bội thấy Giản Nhân Nhân có biểu hiện bất thường. Bèn vội tới đỡ cô. Lo lắng hỏi, sao vậy, trong người không khỏe hả? Chân mày Giản Nhân Nhân giãn ra. Cô lắc đầu nói, không việc gì đâu, lúc nãy chẳng biết bị sao nữa. Cảm thấy bụng dưới như bị đạp một cái. Bây giờ thì ổn rồi. Cách chương.